phía trên môi nàng. Chương 3. Góc truyện audio.com. Bầu trời đều xám, nơi nơi là tuyết trắng xóa. Người hầu ở cửa cung kính kéo cửa xe của nữ tử mỹ lệ đẹp đẽ quý giá ra. Đối phương bước nhanh vào bên trong xe. Thời tiết mùa đông này rét lạnh vẫn là làm nàng có chút không thích ứng. Tuy rằng nàng vốn là không có nhiệt độ cơ thể. Đạo Lôi đồng sự, mời ngài bỏ qua việc ta tắc trách. Giám đốc Hồng, giám đốc ở cửa là nam nhân cũng muốn rời đi. Vẫn như cụ bám giết không tha mà đuổi đi ra theo. Vội vàng khom lưng khẩn cầu. Đạo Lôi liếc liếc mắt giám đốc Hồng một cái. Thẳng ngồi ở trước. Yên tâm, không cần câu nệ như thế. Ông sẽ không bị chặt đứt tiền đồ bởi vì việc này. Giám đốc Hồng nghe xong, cảm kích lại lần nữa, khom lưng. Đương nhiên hắn trước sau không dám nhìn về hướng vị ngồi phía sau xe kia nữ nhân thần bí quần áo hoa lệ. Địa vị đối phương hiển nhiên là hắn không cách nào đi vượt qua. Bởi vì đó chỉ thuộc về quý tộc thuần huyết mới có thể có được đồng tử thưa thớt kim hạt sắc. Lúc sau khi biết mình giữ được chức vụ, giám đốc Hồng vạn phần cung kính đứng ở cửa khách sạn. Vẫn luôn 90 độ khom lưng. Cho đến kia chiếc xe hơi màu đen biến mất ở trên đường phố trắng xóa. Bên ngoài tuyết lớn khiến cho người đi trên đường phố càng thêm thưa thớt. Trên con đường này rất nhiều cửa hàng đều bắt đầu treo lên bảng đóng cửa. Rốt cuộc bắc khu nơi này là trạm đoàn tàu đi qua. Chỉ an hỗn loạn, có một số thanh niên chơi bời lêu lổng liền sẽ thừa dịp như vậy thời tiết quỷ dị đi. Ghé thăm một ít cửa hàng hoặc là buôn bán một ít gia súc, thu hoạch lợi nhuận cách xù. Chuyện huyền huyễn, Đạo Lôi nhìn phía kính chiếu hậu. Mục Phỉ đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vì do tuyết lớn, ban đầu đường con đường về hình như bị phong tỏa, cho nên đổi qua đi đường này. Đạo Lôi giải thích, tuy rằng đường này cùng đường về cũ khoảng cách đường không có cách nhau quá xa. Chẳng qua nơi này phải trải qua trạm tàu của nhân loại bình thường. Tương đối quấy dày chút. Mục Phỉ hỉ tĩnh, cho nên muốn trước tiên báo cho nàng biết một chút mới được. Mục Phỉ vẫn chưa đáp lại. Xem như ngầm đồng ý với ý kiến của Đạo Lôi. Ngoài xe xác thật xuất hiện người đi đường thành nhóm. Nhìn vẻ bề ngoài của những người đó liền có thể biết thân phận của họ. Những người đó có thể uy hiếp đến bất kỳ cửa hàng nào ở nơi đây. Chẳng qua, đối với xe hơi màu đen bên cạnh bọn lại không dám tiến lên áp chế. Màu đen thân xe đuôi bộ là không thể vượt qua huy chương tiêu chí. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nữ tử ngồi phía sau chỉ là lặng im chợt lóe nhìn rồi biến mất khỏi sự kiện hỗn loạn. Một nhà cửa hàng kinh doanh hai vợ chồng già bị những người đó ném ra cửa. Hai khu thật một trời một vực rõ ràng. Giàu có, lạc hậu, chỉ cách có vài con phố. Đạo Lôi nói, khi xe tiếp theo đi tới cái quẹo vào cửa, có nghe thật rõ ràng có được một đám người cười vang. Ở dưới đèn đường điêu khắc giống như thánh mẫu có một nam nhân đang vui cười túm chặt đầu tóc của một đứa nhỏ. Mà mấy nam nhân đứng ở bên cạnh lại huýt sáo ồn ào. Nữ hài kia toàn thân phát run. Chỉ có thể tùy ý đối phương túm tóc. Sau đó tùy ý lôi kéo. Chuẩn bị mạnh mẽ kéo đi. Ánh mắt đầu tiên thì Đạo Lôi liền nhận ra nữ hài kia là ai. Đó là đứa nhỏ của nữ nhân nổi điên trong đại sảnh mang theo. Chấm, rõ ràng. Đứa nhỏ đáng thương kia sợ là bị người mẹ không nên thân vứt bỏ ở chỗ này. Vì cái gì dừng lại? Người ngồi ở ghế sau không vui chất vấn. Đạo Lôi quay đầu lại. Chủ nhân, là đứa bé kia. Con ngươi Mục Phỉ lạnh lùng liếc về chỗ góc đường ti tiện kia. Nữ hài đang bị nam nhân bóp lấy yết hầu gương mặt phát tím. Cho dù như vậy, nữ hài cũng không có khóc thút thít. Nàng chụp phủi tay đối phương nhưng không được. Ý đồ muốn làm nam nhân buông tha nàng. Đem nó đưa đến tiệm kia. Hiện tại có rất nhiều khách hàng thích loại nhỏ tuổi này. Nói không chừng giá cả không có thấp đâu. Nam nhân cười nhìn nữ hài tứ chi gầy yếu tinh tế. Trong lòng đã bắt đầu tính toán giá cả. Kết quả đứa nhỏ đó bắt được tay hắn một chút. Hắn rất là liền nổi nóng. Lập tức liền đem nữ hài ném vào trên đất bùn tuyết. Nữ hài liền đau đến che lại cánh tay. Một bên thanh niên chán ghét mà chỉ mặt nữ hài. Kia trên sinh đến nứt ra lại bắn nước bùn lên trên mặt. Đừng có nằm mơ, mày cảm thấy nó như vậy có thể có giá bao nhiêu tiền. Mày biết non kỹ, trong quán phùng lão bản là cái dạng gì. Nhỏ này là lại dơ lại xấu. Nam nhân vừa nghe bán không đúng vị bọn khách thích. Đầu tiên là áo không xong chút. Sau đó nhìn nữ hài còn cánh tay trắng nõn. Đột nhiên trong lòng toát ra một dự định khác. Sau đó vẻ mặt cười mỉa đề nghị. Chúng ta đây liền. Vậy các người liền như thế nào? Một đạo thanh âm đặc biệt lạnh tiếp tục lời nói của nam nhân đang hưng phấn kia. Mọi người lập tức xoay người. Trợn mắt tức giận nhìn xem là người nào không có mắt dám ở nơi này cản trở bọn họ. Một thân ảnh màu đen nheo đôi mắt hẹp dài kỳ quái. Lẳng lặng mà đứng im cách phía sau bọn họ 3 mét. Nàng ta đã đến từ khi nào? Thế nhưng lặng yên không một tiếng động. Không có bất luận kẻ nào phát hiện nữ tử màu da dị thường trắng nõn tươi đẹp đến tột cùng này khi nào đứng ở chỗ này. Nàng ta nhìn liền thấy rất không tầm thường. Sắc đẹp có thể mê hồn đoạt phách lại thập phần quỷ dị. Tôi không nghĩ sẽ biến nơi này hiện trường tàn sát. Cho nên hy vọng các vị tốt nhất rời đi ngay bây giờ. Nàng ngẩng đầu. Hơi hơi gợi lên bên môi. Dưới vành nón là một đôi mắt với hai đồng tử dựng đứng màu đỏ thẫm. Tàn sát, giết hại hết, giết hàng loạt nhiều người một lần. Mà thực hiển nhiên mấy tên nam nhân kia phi thường thức thời bỏ đi. Chuẩn xác mà nói là phát điên liều mạng chạy trốn. Đối với những người chưa bao giờ tiếp xúc hiện tượng kỳ quá, nhân loại sẽ sinh ra bản năng sợ hãi. Mục Phỉ nhìn kia mấy cái cặn bã đặc biệt của xã hội mới vừa còn thực kiêu ngạo hiện tại bị dọa đến không ra hình người. Trong lòng chỉ có sự chán ghét vô tận. Lá gan bọn họ thật nhỏ. Thình lình từ bên cạnh đạo lôi nói ra một câu. Mục Phỉ bễ nghễ liếc đối phương một ánh mắt. Mỉm cười nói. Đúng vậy. Lá gan ngươi nhưng thật ra rất lớn. Loại chuyện này ngươi không nên tới xử lý sao? Đạo lôi hơi hơi nhún vai. Cưỡng bách chính mình không cần nhìn cái loại ý cười thấm người này của Mục Phỉ. Hắn bất đắc dĩ nha. Vị chủ nhân này của hắn chính là rời khỏi xe trước hắn một bước. Làm cho hắn căn bản là chưa kịp phản ứng đây. Hắn vốn tưởng rằng Mục Phỉ sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Vốn dĩ đối phương chưa bao giờ nhúng tay qua phép tắc hay chuyện sinh tử của loài người. Hắn nghiêng đầu, sau đó nhẹ giọng dò hỏi Mục Phỉ. Chủ nhân, đứa nhỏ này nên xử lý làm sao? Dưới đèn đường, là thân ảnh nhỏ bé đến cơ hồ có thể xem nhẹ. Nữ hài kia run run rẩy rẩy mà đáng tin nâng đỡ. Đôi mắt đen nhánh cố nén nước mắt. Nàng chật vật dùng tay lau nước bùn trên mặt, ngẩng đầu nhìn vị đại nhân trá sáng kia. Mục Phỉ lúc này mới thu liễm ý cười. Một trận gió lạnh thổi qua, thổi tan chút tóc dài màu đen của nàng màu. Nàng đè thấp vành nón, xoay người lạnh mắt nhìn xuống cái nữ hài này. Nữ hài vẫn luôn run bần bật, thân thể đơn bạc gió thổi phảng phất qua liền sẽ ngã xuống. Đối phương nhút nhát mà nhìn phía chính mình. Nhìn kỹ, nữ hài bộ mắt có vết thương cũ bị quất đánh lên. Mục Phỉ trầm mặc thật lâu sau. Cuối cùng chỉ nói một câu. Mang về phủ để. Dinh thự của các vương hầu thời xưa. Cách chương.